Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 414, ăn vào hợp thiên đan. Đến mức những thứ khác những kia, phần lớn còn chưa thấy ất kim tiên chuẩn đế trên bia những cường giả kia nổi danh. Thậm chí còn không bằng kim tiên hoàng giả trên bia trước mấy vị nổi danh. Dù sao đại la kim tiên đại đế tuổi thọ vô hạn, phần lớn đều là từ cực xa thời kỳ đã tồn tại. Đến bây giờ lão quái vật, vô số người đều sớm đã quên đi rồi danh hào của bọn hắn. Bọn hắn cũng đều là ẩn tàng ở trong cái xó nào lặng lẽ tu luyện, rất ít xuất thế. Lập tức, đạo huyền đến, liền hấp dẫn vô số ánh mắt cùng khe khẽ bàn luận. Chư thiên vạn giới đại la kim tiên đại đế vô số, nhưng đại đế trên bia cũng chỉ có 3.000 người. Mỗi một cái đều là đủ để dẫn tới chư thiên vạn giới chấn động. Tuyệt thế tươi đẹp yêu nghiệt nhân vật, cũng là loài người có tên tuổi nhân vật. Dù sao so với cùng đại la kim tiên đại đế, thánh cảnh nhân vật chân chính, ít đến thấy thương tới cực điểm. Ngoại trừ trên mặt nổi, đến bây giờ đều cơ hồ không có một ra đời. Cho nên hôm nay đại khái chúa tể chư thiên vạn giới, kỳ thực chính là đại đế bia người trên vật. Mỗi một vị đại đế bia người trên vật, cho dù ở bọn hắn phần lớn người trong mắt, đều như cùng thần một dạng. Huống chi là tại thái ất kim tiên thời kỳ, liền dẫn tới to sóng gió lớn đạo huyền. Rất nhiều các loại các dạng ánh mắt nghị luận dưới, đạo huyền đi vào thông thánh tháp. Đạo huyền cũng tới. Đúng a, cũng nên đến. Thông thánh tháp tầng 9, cũng không biết hắn có thể xông qua mấy tầng. Đại đế bia cấp độ thứ 5, đều có thể xông qua tầng 4. Đến tầng thứ 5, vị này đạo huyền chân nhân chắc cũng là như thế. Vậy cũng không nhất định, vị này đạo huyền chân nhân tài tình tuyệt thế, kinh diễm chư thiên, bị cho rằng nhất định có thể đạp vào thánh cảnh nhân vật. Nói không chừng hắn ngay tại 4 vị trí đầu tầng đã nhận được đề thăng rất lớn. Thông qua tầng thứ 5 đến tầng thứ 6, khi đó hắn cũng chính là đại đế bia tầng thứ 4 rồi. Ngoặc kép, thông thánh tháp bên trong, đạo huyền không biết những người khác ý nghĩ, nhưng trong lòng cũng đã đề cập cảnh giác. Thông thánh tháp cùng thông đế tháp bất đồng, chỉ có tầng 9, mỗi một tầng đều là khó như lên trời. Trống trơn là tầng thứ nhất, cũng đủ để làm khó 99% đại la kim tiên đại đế cường giả. Sau đó mỗi một tầng chênh lệch cũng đều rất lớn, có thể thông qua tầng thứ 3 đến tầng thứ 4 người, liền là có tư cách khiêu chiến đại đế bia cường giả. Mà có thể thông qua tầng thứ 4 đạt đến tầng thứ 5 người, cho tới bây giờ đều là đại đế bia tầng thứ 5 lần cường giả. Có thể thông qua tầng thứ 5 đạt đến tầng thứ 6 người, đều là đại đế bia tầng thứ 4 cường giả. Cứ thế mà suy ra, đại đế bia tầng thứ nhất cường giả đều đã xông qua tầng thứ 8 tới tầng thứ 9, nhưng cũng đều bị tầng thứ 9 khó ở. Thậm chí có không ít nói pháp, tầng thứ nhất những người đó sở dĩ không có đột phá đến thánh cảnh, một trong những nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn nhớ xông qua tầng thứ 9. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, còn không có người nào có thể xông qua. Nhiều lắm là kiên trì lâu một chút mà thôi. Thông thánh tháp tầng thứ nhất, cùng thông đế tháp một dạng, tại đây cũng là một phiến trời sao mênh mông vô ngần. Chỉ có điều kiên cố hơn ngàn lần không ngừng mấy hơi thở sau đó. Một đạo hư ảnh xuất hiện, không thấy rõ diện mạo, chỉ là toàn thân khí tức rất mạnh, so với hắn chưa đột phá trước, đều mạnh rồi rất nhiều. Không có hai lời, trực tiếp một chưởng đánh về phía hắn. Vừa mới đột phá đến đại đế chi cảnh, đạo huyền cũng không nóng nảy, liền cùng đối phương qua khởi đưa tới. Liên tiếp mấy trăm chiêu sau đó, hắn mới giải quyết xong đối phương. Đồng thời, hắn cũng phát hiện, thần thông của mình lại có chút không đủ mạnh rồi. Nhưng hợp thiên đan nhưng bây giờ còn không phải ăn vào thời điểm. Sau đó chính là tưởng thưởng lựa chọn. Tưởng thưởng vẫn như cũ tự lựa chọn. Thần thông, bảo vật, thực lực, ba loại. Thần thông, bảo vật phương diện tầng thứ nhất chỉ có thái ất kim tiên nhị kiếp chuẩn đế cấp bậc. Thực lực phương diện cùng thông đế tháp một dạng. Cần phải tự mình ngươi lĩnh ngộ. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Toàn dựa vào bản thân ngươi. Không cần nhiều lời. Đạo huyền tự nhiên vẫn lựa chọn thực lực. Trong chớp mắt, đây trời sao mênh mông vô ngần biến thành đạo thế giới. Thuần túy nhất nói, giống như giữa thiên địa ẩn chứa đạo một dạng, chỉ có điều nồng nặc, rõ ràng, đơn giản vô số lần, tựa hồ một dưới mắt, là có thể lĩnh ngộ rất nhiều. Nắm chặt thời gian, toàn lực lĩnh ngộ, đồng thời, hướng theo hắn lĩnh ngộ bao nhiêu, một cổ tinh thuần cực kỳ. Giống nhau linh khí bước vào trong cơ thể hắn, để cho pháp lực cùng cảnh giới đồng thời đề thăng. Nửa nén hương thời gian nháy mắt trôi qua, đạo biến mất, đạo huyền mở mắt ra, cặp mắt tinh quang lóe lên, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, sẽ để cho tu vi của hắn tăng lên một ít, đỉnh qua hắn tại thế giới của mình khoảng 30 năm khổ tu rồi. Mười mấy hơi thở sau đó, tinh không biến đổi, không gian lại vững chắc một ít, một đạo hư ảnh xuất hiện, so sánh tầng thứ nhất cường rất nhiều, giao thủ một cái, so sánh tầng thứ nhất mạnh có 5 gấp khoảng rồi, đây vẫn chỉ là đơn thuần lực lượng, thần thông phương diện cũng mạnh không ít, đạo huyền cũng không nóng nảy xông qua, cứ như vậy cùng đối phương giao thủ. Đền bù đến khuyết điểm của mình. Mấy canh giờ sau đó, đạo huyền thông qua tầng thứ 4 đi tới tầng thứ 5. Tướng này đại đế bia toàn bộ cấp độ thứ 5 cường giả làm khó một tầng. Lúc này hắn pháp lực tu vi so với lúc đến cư nhiên mạnh khoảng 3 thành. Trong cơ thể thái dương chân hỏa, thái âm chân thủy cũng đã không bằng hắn pháp lực tứ thành. Lòng cảnh giác nhắc tới cao nhất. Sau một khắc, một đạo hư ảnh xuất hiện. Đạo huyền thần sắc khẽ biến. Chỉ là cổ khí tức này sẽ để cho hắn có gan áp lực to lớn cảm giác. Ngoặc kép không có nhiều lời, một người một hư ảnh trực tiếp bắt đầu đại chiến. Toàn bộ tinh không vì đó lắc lư. Đạo huyền từ đột phá đến nay cũng lần đầu tiên đem hết toàn lực, nhưng chưa tới một canh giờ sau đó, hắn vẫn bại, tầng thứ 5 chỉ là lực lượng, liền so sánh tầng thứ 4 mạnh có 5 gấp khoảng, khóa độ cùng đằng trước mấy tầng không sai biệt lắm, lực lượng khổng lồ chênh lệch dưới, đạo huyền chỉ có thể bại trận, đồng thời, cũng để cho hắn hiểu được, đây đều là cấp độ thứ 5, khoảng cách với nhau lực lượng chênh lệch, thậm chí là thực lực chân thật chênh lệch, cũng là chênh lệch không nhỏ. Hắn tại tầng thứ này bên trong, tuyệt không phải đứng đầu. Ngoài giới, đối với đạo huyền sông tháp tình huống, cũng không ngoài ý muốn. Sau đó gần 10 năm thời gian, đạo huyền ngay tại đây thông thánh tháp xung quanh ở lại. Thường cách một đoạn thời gian, liền khiêu chiến một lần tầng thứ 5, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy đại đế bia nhân vật khác, bất quá cũng chỉ là gật đầu tỏ ý mà thôi. Gặp qua mạnh nhất là một vị bày ra đại đế bia tầng thứ 2 người. Đích xác rất cường, cổ khí tức kia để cho hắn đều cảm thấy một cổ áp lực. Cũng để cho hắn đối với biến cường, càng gia tăng hơn bức bách. 10 năm kỳ hạn đem đến, trở lại Thiên Vân Môn không lâu. Hắn phục hạ hợp thiên đan, chương 1, hôm nay chương 1, chương 2, sẽ ở hơn 10 giờ khoảng đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.